Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 356, bên trong giáp đẳng chân ý. Nàng đang suy nghĩ bích. Lục Trường Sinh nói, Tần Cố sửng sốt một chút, có chút không rõ ràng cho lắm. Bích là cái gì? Liền là si tâm vọng tưởng. Hai người một cái là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thiên tài. Một cái là đã sống mấy vạn năm đại lão. Nếu là cam tâm tình nguyện trấn thủ ngược lại cũng thôi. Người kiểu nói này đi ra, trong lòng liền không thoải mái. Chỉnh là bị người khác uy hiếp giống như. Bọn hắn là ai? Có thể bị người uy hiếp. Lại là nghĩ bích. Tần Cố gật đầu nói. Vì lẽ đó ta cự tuyệt. Bất quá, nàng nói, giao dịch nha, có thể đàm luận, sau đó liền tiếp tục nói chuyện. Lục Trường Sinh hơi híp mắt lại, không nghĩ tới đạo hữu còn có loại này ác thú vị. Nói thẳng kết quả cuối cùng không được a? Nói như vậy mảnh làm gì? Khụ khụ, tương đương người nha, vẫn là phải sống được vui vẻ lên chút. Cuối cùng đàm luận đến trình độ nào? Cổ thành là quấn không ra khảm. Vì lẽ đó, nàng hy vọng chúng ta có thể nhận lần này phong quỷ lệnh. Hỗ trợ trấn áp lần này quỷ họa. Khoảng thời gian này, Lục Trường Sinh cũng theo Lâm Hạo miệng bên trong biết được Vương Đô sự tình. Tự nhiên biết bên kia bây giờ chính hãm sâu quỷ họa giáng lâm bóng ma bên trong. Thỉnh thoảng lại có quỷ chuyện phát sinh. Để Vương Đô phong quỷ ti bận tối mày tối mặt. Cái này ngược lại không phải là không thể tiếp nhận. Lục Trường Sinh nói. Như hắn không có cô đọng âm thể trước đó, không nhất định sẽ mạo hiểm như vậy. Nhưng bây giờ âm thể thành hình, tu vi một ngày ngàn dặm, tăng thêm đối tiến hóa giá trị có chỗ nhu cầu, tự nhiên có thể đáp ứng. Nàng có thể có nói lúc nào? Cuối tháng, nhìn đạo hữu bộ dáng này là phải đáp ứng rồi. Tần Cố hỏi, đạo hữu không có đáp ứng. Đương nhiên không có, ta cùng nàng nói. Việc này muốn cùng đạo hữu ngươi thương lượng qua mới có thể trả lời. Dù sao, cổ thành chỗ kia quỷ vực khác biệt. Vì sao? Cái kia phiến quỷ vực có hơi phiền toái. Lúc trước ta cùng sư muội giáng lâm phương thiên địa này không lâu sau. Liền là khối kia quỷ vực mảnh vỡ rơi vào trong thông đạo. Đằng sau, ta phong gãy thông đạo. Dẫn đến cái kia mảnh vụn vỡ vụn ra. Trong đó lớn nhất một khối. Liền là nằm ở Vương Đô, võ trong miếu, vẫn chưa nhìn thấy diệt hồn thân ảnh. Vì lẽ đó, ta lo lắng, hắn khả năng ngay tại cái kia phiến quỷ vực. Phải biết, diệt hồn cùng ta khác biệt. Hắn là thuần chính đại quỷ, lại tu phù hợp tự thân tiểu âm công. Sống đến bây giờ, thực lực có lẽ khôi phục thông ý hậu kỳ. Cũng rất khó nói, thông ý hậu kỳ, cũng chính là luyện thần cảnh hậu kỳ. Lục Trường Sinh nói, thông ý hậu kỳ đến cùng là như thế nào tồn tại? Ý chỉ minh ý, chúng ta sở tu võ kỹ, lĩnh ngộ được trình độ nhất định, liền có thể hiểu ra chân ý, ngũ hành chân ý, kiếm ý, đào ý, sơn nhạc chân ý, ngũ lĩnh chân ý, phục long chân ý vân vân. Chân ý có mạnh có yếu, tựa như là võ kỹ có mạnh có yếu. Giai đoạn này tại sao lại có hai loại xưng hô? Cũng chính là luyện thần cùng thông ý. Là bởi vì, luyện thần chỉ là tu vi. Luyện khí cảnh, tam hoa hợp nhất, đạt đến cực hạn về sau. Ngũ khí triều nguyên, liền bắt đầu bước vào luyện thần. Mà chân ý là này giai đoạn lớn nhất đại biểu tính đặc thù. Vì lẽ đó tại đại giới, tất cả mọi người gọi là thông ý cảnh, mà không phải luyện thần cảnh. Tần Cố nhìn về phía Lục Trường Sinh, thông thường mà nói, luyện thần cảnh, tâm thần cùng thiên địa câu thông, mới có thể cảm ngộ đến chân ý, giống đạo hữu như vậy, tại luyện khí cảnh bên trong, liền có thể ngộ ra chân ý, xem như 10 phần hiếm có, thả tại thượng giới, cũng có thể xem như một tên tiểu thiên tài, có thể sớm ngộ ra chân ý, liền mang ý nghĩa lực lĩnh ngộ cực mạnh. Đây cũng là một loại ưu thế. Đáng tiếc, ưu thế này chỉ có thể tại thông ý cảnh phát huy ra đại tác dụng. Bằng không mà nói, liền không chỉ là tiểu thiên tài, mà là thiên tài chân chính. Chân ý thượng trung hạ cửu đẳng. Nghe nói còn có tiệt chờ cấp 1. Bất quá, cái kia tại đại giới cũng là dị thường ít có. Tại Bạch Ngọc Kinh chân ý ghi chép bên trong, mấy ngàn loại chân ý, hạ đẳng chiếm cứ 7 thành, trung đẳng chiếm cứ 2 thành 9, thượng đẳng chiếm cứ còn thừa số định mức, giống đạo hữu đao ý, xem như 10 phần không tệ, thuộc về bên trong giáp đẳng chân ý, như sơn nhạc chân ý, ngũ lĩnh chân ý, phục long chân ý đều là xuống tam đẳng, mà tại thượng giới, rộng rãi nhất thượng đẳng chân ý, chính là ngũ hành này chân ý. Ngũ hành chân ý, bao quát kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính, ở trên trời chân ý bên trong, cũng là cực kỳ đột xuất. Đến thông ý cảnh, liền là phân chia thiên tài cùng người thường khác biệt. Vô luận là cảm ngộ chân ý, vẫn là tu vi tăng lên, đều cần tiêu hao trước mặt tích lũy. Ngũ khí triều nguyên, luyện hóa thành thần, tiêu hao chính là ngũ đế chi khí. Ngũ đế chi khí luyện hóa nguyên thần, có thể đạt tới 3 trượng 3, chính là thông ý sơ kỳ, đạt tới 6 trượng 6, là thông trung ý kỳ, 9 trượng 9, là thông ý hậu kỳ. Nguyên thần càng mạnh, đối với chân ý cảm ngộ liền càng sâu. Thông thường mà nói, một tên thông ý hậu kỳ cường giả, chí ít cũng cảm ngộ viên mãn một loại chân ý. 10 phần đao ý a. Lục Trường Sinh trong lòng bừng tỉnh. Bất quá, chẳng lẽ quỷ cũng là lĩnh ngộ chân ý? Tần Cố lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng. Tại thượng giới thời điểm, ta vẫn chưa nghe nói qua quỷ loại vật này. Theo Đăng Tiên Đảo rời đi về sau, ta đã từng nghiên cứu qua vật này, phát hiện lực lượng của bọn chúng kỳ thật rất là hỗn tạp. Cũng không có cái gọi là hệ thống phân chia, chỉ là mỗi đến một cái giai đoạn, ẩn chứa quỷ năng cùng âm khí liền sẽ càng thêm lớn mạnh. Bởi vậy, ta mới căn cứ điểm ấy, cùng quỷ tạo thành nguy hại, đem cái khác nhóm chia làm huyễn, oán, tai, diệt, nghĩ không ra, quỷ đẳng cấp vẫn là đạo hữu phân chia. Ai tương đương đều là một chút nhỏ ý nghĩ mà thôi. Quỷ đạt tới diệt cấp về sau, xác thực sẽ sinh ra một loại càng cường đại hơn năng lượng. Cùng chúng ta rõ ràng cảm ngộ chân ý tương tự. Bởi vậy, ta cho rằng, bọn họ có lẽ cũng là cảm ngộ chân ý. Chỉ là cũng không phải chúng ta đã biết bất luận một loại nào chân ý, mà là mới chân ý. Đáng tiếc, ta chưa thể nghiên cứu một chút cấp pháp tắc cùng thiên nhân cấp đại quỷ. Bằng không, hẳn là có thể nghiên cứu ra một chút kết quả đến. Nhìn xem Tần Cố một mặt thất vọng bộ dáng, Lục Trường Sinh không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hóa ra trước mắt vị này còn có nghiên cứu tinh thần. Về sau nói không chừng có cơ hội đâu. Hắn cười nói, có thể đi. Tần Cố thở dài, nói như thế bạn còn quyết định tiến về. Đi xem một chút đi. Bất quá, về thời gian khả năng liền không xác định. Lục Trường Sinh nói, nghi là có thông ý hậu kỳ cảnh lão quỷ tại. Hắn cần muốn cẩn thận một chút. Phải biết, vị kia thế nhưng là cùng Tần Cố dây dưa mấy ngàn năm. Thậm chí kém chút lật đổ giới này Bạch Ngọc Kinh. Như vậy, ta cùng vị kia Tống Chiếu có thể cũng không có cái gì tốt lời nhắn nhủ. Tần Cố nói khó xử, trên mặt lại là không có chút nào khó xử cảm xúc. Còn nhiều hơn phiền phức một chút đạo hữu. Lục Trường Sinh cũng không kỳ quái. Đã có mục tiêu, vậy liền dễ làm nhiều. Thân là vài vạn năm không chết lão quái vật, Tần Cố thủ đoạn khẳng định so Lục Trường Sinh tưởng tượng muốn nhiều. Chờ Tần Cố rời đi, Lục Trường Sinh nhìn về phía bên cạnh Lâm Hạo, cái sau một mặt vẻ khiếp sợ, lộ ra 10 phần không bình tĩnh, cười cười, cũng không bóc trần, thật sâu nhìn thoáng qua Tần Cố bóng lưng rời đi, đồng tử bên trong mịt mờ lướt qua một đạo hào quang màu xám. Mơ hồ trong đó, có hai cái vòng xoáy giống như lỗ đen lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay tại đi xa Tần Cố thân thể dừng một chút, muốn quay đầu nhìn một chút, lại giống như tại cố kỵ cái gì. Cố nén xuống dưới, đạp không rời đi, chỉ là một tên thông ý cảnh hậu kỳ. Thật sự có thể sống ra vài vạn năm thời gian a. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra một tia suy tư. Quỷ, cũng không phải là không chết. Chỉ bất quá, so với nhân loại tuổi thọ muốn dài mà thôi. đến thời gian nhất định, cũng sẽ tao ngộ kiếp nạn. Lúc trước, tại Thanh Phủ Thanh Bình Trấn, một cái đại quỷ giống như này cùng hắn nói. Trừ phi, con kia đại quỷ đang nói láo. Lục Trường Sinh tâm thần chìm vào vòng tay bên trong. Không bao lâu, trên tay liền nhiều hơn một cái phong quỷ hộp. Mở ra xem, bên trong rõ ràng là một khối thấu kính. Vật này rõ ràng là đồng tâm quỷ thấu kính. Lúc trước, hắn vì giải thích nghi hoặc, cố ý lưu lại một khối. Tốt làm nghiên cứu chi dụng, ta phải đi ra ngoài một bận, còn không xác định lúc nào trở về. Nếu là có việc gấp, để người đến Thanh Phủ Lục Sơn cư lưu tin là được. Hắn hướng Lâm Hạo nói. Lâm Hạo hơi kinh hãi, theo lúc trước trong rung động lấy lại tinh thần, gật đầu. Lục Trường Sinh vốn định lưu lại Bạch Ngọc Lệnh, miếu quan công đại quỷ lưu lại di vật bên trong, có thể có hơn mấy chục khối Bạch Ngọc Lệnh. Hiện tại thực lực của hắn, lại không lo lắng Bạch Ngọc Kinh tìm đến. Bất quá cân nhắc đến đây vật cần luyện khí cảnh hoặc là tam phẩm đan sư mới có thể sử dụng. Chỉ có thể coi như thôi. Cũng không lâu lắm, Lục Trường Sinh theo sân trong đạp không mà đi. Rời đi Tân Hải Thành. Sau mười mấy ngày, Thanh Phủ, Kinh Sơn, một đạo áo trắng thân ảnh rơi vào đỉnh núi. Lộ ra một trương thường thường không có gì lạ khuôn mặt tới. Người này đương nhiên đó là theo Tân Hải đạp không mà đến Lục Trường Sinh. Hắn bây giờ tu vi có thể so với luyện khí cảnh cực hạn. Khí huyết liên tục không ngừng, không nghỉ ngơi tình huống dưới. Liền tại cái này ngắn ngủi hơn 10 ngày. Đến Kinh Sơn, cách đó không xa, Kinh Sơn doanh địa đã thành một vùng phế tích. Trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy dĩ vãng mình ở chỗ này lưu lại dấu chân. Dọc theo đường núi đi lên. Bốn phía, từng cây kinh thảo đã từ từ nảy nở. Bỗng nhiên, mấy thân ảnh từ đằng xa chạy tới. Người đến người nào, xưng tên ra. Nơi này chính là ta đao sắt giúp khu vực quản lý. Còn không mau mau rời đi. Mấy tên võ giả nhanh chóng đem Lục Trường Sinh vây quanh. Nhưng vào lúc này, trong đó một tên võ giả đột nhiên sắc mặt hơi đổi một chút. Quát, dừng lại, thế nào? Lượng ca, đúng vậy a. Bên cạnh mấy tên võ giả nhao nhao do dự xem đi. Cái kia Lượng ca trong chúng nhân, địa vị hiển nhiên không tầm thường. Ánh mắt lần nữa tại Lục Trường Sinh trên mặt nhìn mấy lần. Lập tức kích động nói. Lục Lục đại nhân, vừa mới nói xong, những người khác cũng nhớ ra cái gì đó. Lập tức giật nảy cả mình, nhao nhao kích động quỳ xuống lại. Nghĩ không ra ta gương mặt này vẫn có chút tên tức giận. Lục Trường Sinh cười nói. Đương nhiên, đương nhiên. Mấy tên võ giả kém chút bị sợ quá khóc. Khoảng cách lần trước quỷ họa vẫn chưa tới một năm. Trước mắt vị này danh tiếng chính thịnh. Nói là Thanh Phủ vua không ai. Cũng không có người phủ nhận. Vừa rồi bọn hắn không có biết rõ ràng tình trạng. Quát lớn vài câu. Chọc giận người trước mắt. Bị giết cũng không ai dám nhiều lời. Tốt tốt, đều đứng lên đi. Lục Trường Sinh nói. Mấy tên võ giả nơm nớp lo sợ đứng dậy. Lục Trường Sinh thì là nói. Các ngươi đầu sắt giúp chiếm cứ nơi này. Liền không sợ quỷ họa chưa rồi sao? Cái kia Lượng ca nói. Đây không phải quỷ sự trên cơ bản bị dọn dẹp 7-8 phần A. Lại nói. Cái khác địa phương an toàn trên cơ bản đều bị những cái kia lợi hại bang hội chiếm đoạt. Chúng ta sắt ân tương đương đầu sắt giúp nghĩ muốn đứng lên. Bốc lên điểm hiểm là nhất định. Tới này bao lâu? Đã có nửa tháng. Có hay không gặp được cái gì không bình thường chuyện? Cái này thật không có. Lượng ca nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.